Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 391, cạm bẫy, đánh trống truyền hoa, Tiền Thương Nhất thấp giọng lầm bầm một câu, không tiếp tục dừng lại, trên sàn nhà xuất hiện cảnh tượng không có quá nhiều giá trị tham khảo, hoàn toàn chính là lạc nhật cổ bảo cảnh tượng, rời đi không gian dưới đất về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện lạc nhật cổ bảo bên ngoài thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Mưa to, muốn ngừng, nói đến, ngươi tại sao phải giết chết bọn hắn? Bị ảnh hí thấy được Tiền Thương Nhất sau khi ra ngoài. Hỏi một câu, là cái gì? Mạc Nhiên mặt lạnh, ta ném ra 6 giờ. Chức năng khu vực, đánh trống truyền hoa, có thể lựa chọn 3 giờ. Cũng chính là đến kế tiếp khu nghỉ ngơi vực điểm số. Coi như không tệ, Tiền Thương Nhất trả lời trước Mạc Nhiên vấn đề. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bọn họ quá tự đại sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Ây, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí nhíu nhíu mày. Đừng suy nghĩ nhiều, hợp tác đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhưng là những lũ tiểu nhân này bởi vì tự đại mà lựa chọn cường công. Cứ như vậy. Bọn họ cũng thế tất yếu tiếp nhận tự đại mang đến trừng phạt. Nếu như nói vừa rồi đến đàm phán người muốn khiếu nại chính mình oan khuất, vậy bọn hắn hẳn là đi tìm bọn họ thượng cấp. Tiền Thương Nhất hơi giải thích một chút. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất do dự một chút. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ, cấp trên của bọn họ vốn là dự định để cho bọn họ tới chịu chết. Ta nghĩ bọn hắn hai người bên trong có người còn ôm lấy đàm phán hòa bình ý tưởng. Muốn dùng một loại ôn hòa kiểu đến kết thúc tất cả những thứ này. Hiển nhiên, vô luận là theo góc độ của chúng ta đến phân tích. Còn là từ tiểu nhân cao tầng góc độ đến phân tích. Hòa bình giải quyết đều không phải một cái biện pháp khả thi. Chỉ ít tại hiện tại loại tình huống này không thể được. Như vậy, nếu có một ít có nhất định địa vị. Nhưng là lại không có thực quyền người một mực kiên trì muốn đàm phán ý tưởng. Như vậy loại người này thượng cấp liền sẽ đem bọn hắn phái ra. Tựa như vô số phim bom tấn bên trong xuất hiện tình tiết đồng dạng. Đáng tiếc, loại người này cũng không nhất định luôn luôn biểu diễn chính phái. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất quay người đi lên lầu. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Mạc Nhiên thấp giọng nói một câu. Tại Tiền Thương Nhất nhường hắn động thủ đồng thời, hắn liền hiểu được điểm này. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch vì cái gì phía trước Tiền Thương Nhất có thể không chút do dự đối Brandy ra tay. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ đồng đội, có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Coi như mình phán đoán là sai lầm, nhưng, chỉ ít có thể khống chế quyền chủ động. Mưa, triệt để ngưng, thế nhưng là tiểu nhân nhưng thật giống như biến mất bình thường. Trừ thi thể của bọn hắn, diễn viên không còn có thấy được một cái sống tiểu nhân. Lại thủ 3 giờ liền không sai biệt lắm. Lam Tinh đi vài bước, tuy là một mực tại hành tẩu, nhưng là Tỉnh Hoa Thủy thỉnh thoảng trị liệu một cái. Cho nên miệng vết thương của hắn chẳng những không có chuyển biến xấu. Ngược lại còn khôi phục rất nhiều. Chỉ ít hiện tại đi đường không có bất cứ vấn đề gì. Ta luôn có một loại dự cảm không lành. Bị ảnh hí nhìn thoáng qua mặt đất, thế nhưng là ta nhưng lại không biết là cái gì, nhưng là loại cảm giác này ta trước kia hẳn là trải qua. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, ta biết ngươi thực sự nói thật, thế nhưng là ngươi không cảm thấy giống nói nhảm sao? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, nếu như không thể cung cấp cụ thể đối ứng tin tức, loại này nguy hiểm cảm giác sẽ chỉ làm người lo nghĩ. Trừ cái đó ra, không có quá nhiều tác dụng. Đúng là, Bị Ảnh Hí thẻ lưỡi. Đi vào ẩn núp thất. Tiến vào nơi này về sau. Diễn viên cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Bọn họ bắt đầu kiểm tra một ít góc chết. Đây là một cái bị gia cố gian phòng. Sở hữu cửa sổ đều đã bị phong kín. Mà cửa, thì sẽ tại bọn họ sau khi đi vào phong bế. Bất quá, tình huống bây giờ không đồng dạng. Nơi này có cái động. Nhìn tới, chấm ngoặc kép, Lam Tinh chỉ tự mình phát hiện một cái lỗ nhỏ. Chỉ cung cấp một cái tiểu nhân thông qua cửa hang. tại một cái không đáng chú ý cửa sổ nơi hẻo lánh. Không hề nghi ngờ, đã có tiểu nhân tiềm nhập này một cái phòng. Điều tra rất cấp tốc, bọn họ tìm được 5 tên tiểu nhân. Có thể đoán được, đối với mấy cái này tiểu nhân đến nói, bị phát hiện nháy mắt, tâm tình là như thế nào chấn kinh. Giữ lại, Lam Tinh tuy là hỏi như vậy, nhưng hắn giọng nói nhưng nói rõ hắn hoàn toàn không muốn làm như vậy. Không có người phản đối liền bình thường xử lý tốt. Tiền Thương Nhất nói một câu, đúng là không có người phát biểu ý kiến. Nếu như diễn viên y nguyên vẫn là 10 người, khả năng người mới còn sẽ có một điểm ý tưởng. Nhưng là hiện tại người mới đã không có ở đây. Cho dù những lũ tiểu nhân này dung mạo cùng thân thể lại thế nào cùng nhân loại đồng dạng, vẫn không cải biến được song phương hiện tại vẫn như cũ đối địch sự thật. Xử lý xong 5 người này về sau, Tiền Thương Nhất đám người bắt đầu niêm phong cửa. Song Trọng gia cố về sau, bọn họ chỉ cần ở sau đó thời gian bên trong tu bổ là được rồi. Nếu như cuối cùng vẫn như cũ thủ không được, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một biện pháp cuối cùng. Cưỡng ép phá vây, tin tưởng đến lúc đó, cần kiên trì thời gian cũng không có bao nhiêu. Hết thảy giải quyết về sau, 5 người rốt cục nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một cái. Mười mấy tiếng lực chú ý độ cao tập trung vô luận là đối thân thể còn là đối tinh thần, đều là một cái không nhỏ gánh vác. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Bị ảnh hí do dự một hồi, còn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Điểm này nàng ở trên lâu phía trước liền đã nói qua. Tiền Thương Nhất cũng đã cấp ra câu trả lời của mình. Nhưng là bây giờ, bị ảnh hí lại nhấc lên, cùng nhau đi tới. Tính cách của nàng, còn lại mấy tên diễn viên cũng tương đối hiểu biết. Nàng là một cái kiên cường người. Dù cho gặp được khó khăn, cũng sẽ lựa chọn một thân một mình tiếp nhận thể xác tinh thần đau xót. Lần này, Tiền Thương Nhất không có lập tức mở miệng nói cái gì. Hắn cúi đầu, tay trái không tự chủ đặt ở trên cằm. Đây là hắn tại nghiêm túc suy nghĩ tư thế. Mặc nhiên mấy người cũng sa vào đến suy nghĩ bên trong. Đối cảm giác nguy hiểm, trải qua tử vong người đều có loại cảm giác này. Cưỡng ép không nhìn kết quả có thể sẽ sống sót. Nhưng dù cho sống sót bình thường cũng sẽ không sinh ra loại này nguy hiểm cảm giác hoàn toàn vô. Dụng ý tưởng, hủy, chấm ngoặc kép, rốt cục, Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn sau khi nói xong, không đợi những người còn lại đáp lại, liền chạy tới cửa ra vào, bắt đầu tháo dỡ tấm ván gỗ. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất động tác, những người còn lại cũng đứng lên. Hiển nhiên, hiện tại lại đến đứng trước lựa chọn thời điểm. Đến tột cùng là tử thủ này một có thể cung cấp an toàn càng ẩn núp thất, còn là lao ra thay biện pháp. Diễn viên hiện tại gặp phải chính là như vậy một lựa chọn. Không để ý đến, vũ khí của bọn hắn quá bình thường, khả năng có hoàn cảnh ước thúc nguyên nhân. Tuy là thông qua hợp lý an bài vẫn như cũ có thể giết chết chúng ta, nhưng là cùng Thường Diệp Thước phía trước nói người đông nghìn nghịt hoàn toàn khác biệt. Có thứ tự tổ chức cùng có được vũ khí nóng nhân loại quân đội ngược lại so với cùng nhau tiến lên, lại áp dụng vũ khí lạnh bộ lạc chiến sĩ mang tới uy hiếp càng nhỏ hơn. Nghĩ như thế nào đều. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Không phải là bởi vì có mưa to à? Lam Tinh hỏi một câu. Đã ngừng, Tiền Thương Nhất động tác trên tay nhanh hơn. Hiện tại, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Không biết thế nào, Tiền Thương Nhất trong lòng đột nhiên sinh ra bất an mãnh liệt. Hắn nhất định phải lập tức thoát đi gian phòng này. Căn phòng này không phải an toàn càng, mà là một cái bẫy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.